Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Instagram Online. 3. Disney chủ tịch kiêm CEO Michael Eisner đột phát bệnh tim rơi vào hôn mê. Tin tức cùng Daenerys Entertainment tập đoàn sắp tại châu Âu thành lập điện ảnh chủ đề thiên đường. Tin tức cùng một chỗ. Tại thứ tư cùng ngày cấp tốc lên men. Tuy nhiên chuyện xảy ra hiện trường chỉ có 3 vị Disney giám đốc điều hành. Nhưng một số truyền thông vẫn là thẳng thiết yếu hại đem hai chuyện này quan liền cùng một chỗ. Suy đoán Michael Eisner có thể là bởi vì nghe đến Daenerys Entertainment sắp mở xây châu Âu. Universal Studio Hollywood tin tức xấu, mới bệnh tim phát. Trong khoảng thời gian này. Bởi vì Jeffrey Katzenberg cùng Michael Eisner trở mặt rời trước, Disney tổng giám đốc Frankie Wen sắp về hưu. Vivendi tập đoàn hướng Disney công ty khởi xướng thu mua các loại liên tiếp sự kiện. Disney tại Daenerys Entertainment lên sàn. Tin tức điểm nóng phía dưới vẫn như cũ thu hoạch được. Không ít truyền thông trang bìa. Disney nội bộ công ty dung chuyển cùng duy trì liên tục mấy năm hiệu suất suy yếu. Vốn là dẫn đến liên bang truyền thông cùng phố Wall đối nhà này Hollywood đại xưởng sản xuất duy. Chỉ liên tục nhìn suy. Vivendi tập đoàn có ý thu mua Disney công ty. Tin tức ra ánh sáng thật vất vả dẫn phát một đợt giá. Cổ phiếu bắn ngược. Theo Eisner bệnh tim phát cùng Daenerys Entertainment châu Âu Universal Studio Hollywood kế hoạch. Ra ánh sáng. Thứ tư cùng ngày công ty này giá cổ phiếu lần nữa bắt đầu hạ ngã. Đương nhiên, rất nhiều truyền thông cùng tư bản chú ý tiêu điểm vẫn như cũ là Daenerys Entertainment. Paris công viên Disneyland đã là một cái tai nạn y hệt. Dạng này một cái lợi nhuận xa xa khó vời chủ đề thiên đường, thậm chí ngay cả xin phá sản đều không. Quá dễ dàng, vì tiền kỳ các phương mấy tỷ USD đầu tư. Số lượng vạn nhân viên vào nghề. Nhà này chủ đề thiên đường vô luận như thế nào đều chỉ có thể ở duy trì liên tục hao tổn bên trong. Liều chết đi xuống, như thế hỏng bét án lệ phía trước. Daenerys Entertainment chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Vừa mới hoàn thành IPO Daenerys Entertainment tài đại khí thô. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng tiền lại nhiều. Cũng không thể tùy tiện dùng đến đổ xuống sông xuống biển A. Bất quá. Cũng là có người đứng tại Daenerys Entertainment một bên. Chính như Hollywood báo cáo giả bài văn bên trong Daenerys toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc. Mark Belfort chỗ nói. Châu Âu điện ảnh thị trường tổng thể quy mô muốn viễn siêu Nhật Bản. Tại châu Âu thành lập chủ đề thiên đường. Vô cùng có lợi cho càng tiến một bước quảng bá gia tăng Daenerys Entertainment xí nghiệp nhãn hiệu. Chủ đề thiên đường mỗi năm chiêu đãi đến ngàn vạn mà tính du khách, mang đến tiềm ẩn quảng cáo. Hiệu ứng, tuyệt đối không phải đơn thuần thiên đường bản thân lời lỗ con số có khả năng đánh giá. Simon trong trí nhớ Disney sở dĩ có thể trở thành Hollywood độc chiếm vị trí đầu giải trí thế lực. Bá chủ, trải rộng các nơi trên thế giới công viên Disneyland vì công ty này mang đến nhãn hiệu giá trị tăng. Thêm không thể bỏ qua công lao. Bao quát tại tài vụ phía trên liên tục mấy chục năm đều tại hao tổn, Paris Disney cũng là như thế. Bởi vậy, theo năm 1992 Paris công viên Disneyland khai trương. Simon trong đầu liền đã đang tính toán tương tự kế hoạch. Tổng thể điện ảnh thị trường quy mô không thua kém một chút nào Bắc Mỹ đại lục châu Âu. Nhất định phải có một cái Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ chủ đề thiên đường. Dù là sau khi xây xong như là Paris công viên Disneyland một dạng thời gian dài hao tổn. Sự kiện này cũng nhất định phải chấp hành. Chẳng qua là lúc đó Osaka Universal Studio Hollywood mới vừa vặn quy hoạch hoàn thành. Simon cũng không có chỉ vì cái trước mắt đến đồng thời khởi động hai cái to lớn chủ đề thiên đường. Hạng mục, hiện tại, thời cơ đã đến, thừa dịp cơ hội lần này đem tin tức thả ra. Xem như nhất cử lưỡng tiện địa trợ giúp do dự Disney cổ đông quyết định bán ra công ty này. Đến mức đến tiếp sau. Chủ đề thiên đường tuyển chỉ quy hoạch chỉ ít cần vừa đến thời gian 2 năm. Đến thời điểm Osaka Universal Studio Hollywood đã khai trương. Daenerys Entertainment có thể ung dung đem hiện tại Osaka Universal Studio Hollywood kiến tạo quy hoạch đoàn đội điều đi châu Âu. Buổi sáng Hollywood báo cáo giả ra ánh sáng về sau. Daenerys Entertainment ban ngày lại cố ý tại Ygritte môn hộ phát biểu một phần càng thêm kỹ càng. Bài văn, giải thích kiến tạo châu Âu Universal Studio Hollywood sự tất yếu. Bất quá, thị trường đến cùng vẫn là đối Daenerys Entertainment quyết định cho ra trực tiếp nhất phản hồi. Thứ tư giao dịch ngày. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu theo bắt đầu phiên giao dịch lên liền bắt đầu ngã xuống. Hết hạn buổi chiều báo cáo cuối ngày. Giảm mức độ đạt tới 2.6%. Giá trị thị trường theo 117.200 triệu đô la Mỹ ngã xuống 114,1 tỷ đô la Mỹ. Một ngày thời gian, 3 tỷ đô la Mỹ không cánh mà bay. Daenerys Entertainment tầng quản lý đối với cái này lại không có quá lớn phản ứng. Vô luận là công khai vẫn là thầm kín trường hợp, Simon đều một lại nhấn mạnh qua chính mình quan điểm. Daenerys Entertainment kinh doanh sẽ không nhận ngắn hạn giá cổ phiếu ba động ảnh hưởng, mà sẽ mắt tại lâu dài quy hoạch. Nếu có người đầu tư không đồng ý Daenerys Entertainment kinh doanh lý niệm, hoàn toàn có thể bán đi trong tay cổ phiếu. Lấy Westeros hệ thống thực lực bây giờ, dù là một lần nữa đối toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn tiến hành tư hữu hóa đều dễ như trở bàn tay. Một phương diện khác, Disney trên dưới lại là một mảnh luống cuống tay chân. Michael Eisner tại cùng ngày buổi sáng liền đã tỉnh lại. Bất quá, vị này Disney trưởng môn nhân trái tim kết quả kiểm tra lại vô cùng không lạc quan. Bởi vì thời gian dài cường độ cao công tác, Michael Eisner di chuyển tính bệnh tim duy trì liên tục chuyển biến xấu. Kết quả kiểm tra biểu hiện Eisner trái tim nhiều chỗ động mạch tắc nghẽn trình độ đã vượt qua 98%. Nếu như không mau chóng tiến hành phẫu thuật, hắn sống không quá một năm. Mà lại, bởi vì bệnh tình quá nghiêm trọng, phẫu thuật mạo hiểm cũng phi thường cao, thậm chí khả năng trực tiếp chết tại trên bàn giải phẫu. Cùng ngày tụ tập tại Manhattan Nishinayama trung tâm y tế bên ngoài ký giả tại Disney nghiêm phòng. Tử thủ phía dưới vẫn là trước tiên cầm tới Eisner trái tim kết quả kiểm tra. Có lẽ phần lớn người đều không biết rõ động mạch tắc nghẽn trình độ vượt qua 98% tính nghiêm trọng. Có một chút mọi người lại có thể khẳng định, trong ngắn hạn, Michael Eisner là không thể nào một lần nữa chủ trì Disney công tác. Bởi vì Vivendi tập đoàn thu mua Disney công ty tin tức tiết lộ, Disney gần đây giá cổ phiếu vốn là đã chậm chạp tăng trở lại. Theo Eisner bị bệnh tin tức xấu khuếch tán, thứ tư một ngày này, Disney giá cổ phiếu cũng đồng dạng ngã xuống 3.3%, giá trị thị trường theo 6,9 tỷ đô la Mỹ ngã hồi 6,6 tỷ đô la Mỹ. Chờ lúc chạng vạng tối, Disney rốt cục tổ chức buổi họp báo, thông báo Michael Eisner bệnh tình về sau, còn tuyên bố Disney công ty quản lý quyền đem tạm thời do Tổng Giám đốc Frankie Wen đại diện. Tự mình phụ trách chủ trì buổi họp báo, Frankie Wen đồng thời biểu thị đã cùng Disney ký tên một phần lâm thời hiệp nghị, đem chính mình nhiệm kỳ kéo dài thời gian một năm, thẳng đến Disney công ty triệt để ổn định lại. Không chỉ có như thế, Disney còn tại buổi họp báo phát hỏa nhanh bổ nhiệm Disney gia đình giải trí bộ môn tổng giám đốc. Bill Michanik đảm nhiệm Disney xưởng sản xuất tổng giám đốc, tiếp nhận Jeffrey Katzenberg đã từng vị trí quản lý Disney dưới cờ tất cả điện ảnh sự vụ. Đối vu ký giả hỏi Disney sẽ hay không tiếp nhận Vivendi tập đoàn thu mua muốn ước, Frankie Wen vô cùng khéo đưa đẩy mà tỏ vẻ đây là Disney hội đồng quản trị cùng đại cổ đông cần muốn cân nhắc sự tình. Hắn tạm thời chỉ phụ trách quản lý tốt công ty này. So sánh đoạn thời gian trước tin tức vừa mới tiết lộ lúc Disney kiên định cự tuyệt, Frankie Wen tỏ thái độ rõ ràng đã buông lỏng rất nhiều. Ngày thứ hai, liên bang truyền thông sáng sớm chính là ùn ùn kéo đến liên quan tới Hollywood hôm qua hai chuyện lớn đưa tin, mà lại, hai chuyện vẫn như cũ bị phổ biến quan kết hợp lại tiến hành thảo luận. Đại bộ phận truyền thông vẫn không coi trọng Daenerys Entertainment châu Âu Universal Studio. Hollywood kế hoạch, liền mang theo Paris công viên Disneyland hai năm này chỗ có thất bại chi tiết đều bị một lần nữa móc ra ngoài. Bất quá, Michael Eisner đột nhiên bị bệnh tuy nhiên dẫn phát Disney ngắn ngủi rối ren. Frankie Wen tại hôm qua buổi họp báo dâng tấu chương hình dáng. Lại là lần nữa để truyền thông cùng tư bản cảm nhận được một loại nào đó khuynh hướng. Bao quát cùng ngày buổi sáng ABC mạng truyền hình ký giả điện thoại phỏng vấn Disney đại cổ đông Bass gia tộc trưởng môn nhân Sid Bass. Đối phương trong giọng nói tuy nhiên một bộ đối Disney cổ phần lưu luyến không rời thái độ. Nhưng mặc cho ai cũng cảm thụ được. Sid Bass ngữ khí không có chút nào kiên quyết. Phỏng vấn bên trong làm dáng. Càng giống là một loại treo giá. Disney trước đây dung chuyển cùng suy yếu. Kiên quyết phản đối bán ra Disney trưởng môn nhân Michael Eisner bị bệnh. Daenerys Entertainment châu Âu Universal Studio Hollywood kế hoạch cho Paris công viên Disneyland. Mang đến mãnh liệt sự không chắc chắn. Tổng hợp những nguyên tố này. Disney công ty bán ra. Có khả năng đã càng ngày càng cao. Sau đó, liên bang truyền thông lần nữa ý thức được một vấn đề. Không thể lại để cho hải ngoại tư bản tiếp tục ăn mòn chính mình văn hóa sản nghiệp. Thứ sáu buổi sáng Washington báo thì đối với cái này phát biểu. Hô hào liên bang chính phủ lấy biện pháp. Hạn chế hải ngoại tư bản đối Hollywood đại xưởng sản xuất thu mua. Phố Wall Nhật báo cũng lần nữa nhắc đến truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh. Hiện giai đoạn có thể xuất thủ cùng Vivendi tập đoàn cạnh tranh đồng thời thực hiện hợp tác hiệu. Ứng công ty chỉ có nước Mỹ lâu năm tam đại mạng truyền hình. Bởi vậy, muốn ngăn cản lần này thu mua, Quốc hội nhất định phải nhanh đẩy mạnh truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ. Đối mặt truyền thông hô hào, cùng ngày thông lệ họp báo phía trên, Nhà Trắng người phát ngôn biểu thị Tổng thống tiên sinh phi thường trọng thị bảo hộ nước Mỹ văn hóa. Sản nghiệp, trước đây đã cùng Quốc hội tiến hành qua nhiều lần câu thông. Chỉ là chuyện này cuối cùng quyền quyết định còn tại Quốc hội trong tay. Trong lời nói liền gõ mang đánh địa đà kích một phen Quốc hội hai viện một ít chính khách không? Thành tựu, hành động. Nhà Trắng người phát ngôn thậm chí biểu thị. Cần thiết thời điểm, Tổng thống tiên sinh đem về để tư pháp bộ phủ quyết một ít khả năng ảnh hưởng đến nước Mỹ văn hóa. Phát triển thu mua. Tuy nhiên Quốc hội hai viện tạm thời nắm giữ tại Đảng Dân Chủ trong tay. Nhưng hơn một năm nay đến nay, Clinton nỗ lực phổ biến rất nhiều kế hoạch đều tại Quốc hội bị chửi mắng té tát. Nhà Trắng cùng Quốc hội huyên náo vô cùng không thoải mái. Quốc hội đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận Nhà Trắng chế nhạo. Rất nhanh làm ra phản kích, song phương trong lúc nhất thời bắt đầu lời lẽ đanh thép. Đối với nước Mỹ văn hóa sản nghiệp bảo hộ. Nhất thời cũng trở thành bắt đầu xông vào trung kỳ lựa chọn nửa chàng sau nước Mỹ quốc hội nghị. Viên người ứng cử cửa bị truyền thông nhiều lần hỏi đến đề tài. Đến mức mọi người quan tâm truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh khi nào giải trừ. Lại là không có người cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Simon theo thứ tư bắt đầu thì đợi tại San Francisco. Trừ Westeros hệ thống tại Internet lĩnh vực các loại sự vụ. Mấy ngày nay Simon chủ yếu cùng Cisco, America gạch dưới online, Ygritte ba nhà công ty hạch tâm tầng quản lý thương thảo nước Mỹ tư pháp bộ sắp tại cuối tháng. Chính thức khởi động phản lũng đoạn điều tra, vì ngăn ngừa quốc hội sớm thành lập đặc biệt điều tra ban chấp hành nhằm vào Westeros hệ thống mà. Để chỗ chức trách nước Mỹ tư pháp bộ rơi vào bị động. Đoạn thời gian trước, Nhà Trắng phương diện liền đã sớm gió lùa. Nhằm vào Westeros hệ thống Cisco America gạch dưới online Ygritte Internet tam cự đầu phản lũng đoạn điều. Cha bắt buộc phải làm. Trong khoảng thời gian này Simon lần nữa được đến tin tức xác thật. Điều tra khởi động thời gian sẽ tại cuối tháng 7. Đã Nhà Trắng lặng lẽ đem khởi động phản lũng đoạn điều tra thời gian đều để lộ ra đến. Trên thực tế thì là muốn cùng Westeros hệ thống hình thành ăn ý nào đó. Simon đương nhiên sẽ không ngốc đến không đi phối hợp. Đến mức như thế nào phối hợp? Nhà Trắng muốn là chiến tích. Là một cái đối liên bang cử tri giao phó. Như vậy, Westeros hệ thống thì chủ động đem chiến tích đưa đến Nhà Trắng trong tay. Làm như vậy tuyệt đối phải so hoàn toàn không có câu thông tình huống dưới tư pháp bộ trực tiếp đối. Westeros hệ thống khởi xướng điều tra cuối cùng dẫn phát sự không chắc chắn hậu quả phải tốt hơn. Nhiều, không chỉ có như thế, sớm đạt thành một ít ăn ý, Westeros hệ thống còn có thể chủ động phối hợp tạo thế. Tỷ như lần này, đi qua thảo luận, xác định làm ra nhượng bộ một hạng cử động là Ygritte công ty tướng chủ động chia tách dưới cờ ứng. Dụng phần mềm bộ môn, Ygritte công ty công nghiệp software vụ cùng mạng lưới nghiệp vụ ở giữa cũng không có quá cường. Liệt hỗ trợ lẫn nhau hiệu ứng, dù cho chia tách, cũng sẽ không đối Ygritte công ty tổng thể phát triển tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Simon rất sớm thì đã làm ra tương tự bố cục. Bất quá, trên thực tế đối Ygritte công ty không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng ở truyền thông đường kính phía trên, đã quyết định muốn ở phương diện này làm ra nhượng bộ. Khẳng định phải trắng trợn phủ lên Ygritte công ty công nghiệp software vụ cùng mạng lưới nghiệp vụ. Liên hợp đối liên bang Internet sản nghiệp tạo thành nhiều sao nghiêm trọng tổn hại. Đem sẽ như thế nào trở ngại tiểu xí nghiệp phát triển. Đem cả hai chia tách là như thế nào như cần gì phải. Daenerys Entertainment mặt đối liên bang chính phủ ý đồ chia tách cái này hai đại nghiệp vụ lúc. Phản kháng lại là như thế nào kịch liệt. Như thế tạo thế xuống tới. Làm hai đại bộ phận nghiệp vụ rốt cục chia tách. Truyền thông cùng công chúng nhìn đến một cái siêu cấp Internet bố ra tại liên bang chính phủ. Cường lực phản lũng đoạn điều tra bị một phân thành hai. Đem về thu hoạch được cực lớn tâm lý thỏa mãn. Không rõ chân tướng đồng loại mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp cũng hội cho là mình mùa xuân rốt cục. Đến, Nhà Trắng tỷ lệ ủng hộ hội tiến một bước kéo lên. Westeros hệ thống cũng có thể tránh cho Ygritte công ty quá cồng kềnh. Tất cả mọi người có tâm đắc, mỗi người đều vui mừng. Trừ Ygritte, America gạch dưới online cùng Cisco lần này phản lũng đoạn trong điều tra cũng sẽ làm ra nhất định nhượng bộ. America gạch dưới online đem sẽ chủ động từ bỏ lúc trước cùng tam đại tổng đài ký tên dài đến 10 năm độc. Chiếm hợp đồng, Cisco phương diện, cũng sẽ hứa hẹn hướng America gạch dưới online các loại tổng đài cung cấp thiết bị tỷ lệ hạn chế tại nhất. Định phạm vi bên trong, cho nước Mỹ trong nước tiểu xí nghiệp lưu lại thị trường nhất định số lượng. Simon đương nhiên sẽ không ngốc đến tầm 5-3 tháng liền đáp ứng tư pháp bộ các loại điều kiện. Những thứ này nhượng bộ chỉ ít đều phải đi qua một thời gian 2 năm thậm chí dài hơn phản lũng. Đoạn điều tra mới có thể xác định, cuối cùng chứng thực còn muốn càng thêm lề mề. Như thế thẳng đến thứ 6, ngày 22 tháng 7. Buổi sáng 9 giờ, Simon tự mình đuổi tới Palo Alto khu vực thành thị khoảng cách Ygritte tổng bộ không tính quá xa. Một chỗ văn phòng lầu, tham gia đê cô nàng phụ trách Instagram website online nghi thức. Đi qua 3 tháng khai phát trù bị cùng nội bộ khảo nghiệm. Hình ảnh chia sẻ website Instagram hôm nay chính thức online. Website cuối cùng thiết kế phong cách cùng Simon trong trí nhớ Instagram rất tương tự. Cũng là một cái tại rất nhiều người nhìn đến đơn giản cùng cực ảnh chụp tướng. Tại Simon dẫn đầu phía dưới tham dự Instagram website thiên sứ đầu tư mấy vị cô nàng bên trong. Không thiếu lo lắng nhà này website quá đơn giản có thể hay không thiếu hụt sức hấp dẫn loại hình. Simon lại là không có loại này lo lắng. Đơn giản dễ dàng dùng. Đây là rất nhiều Internet xí nghiệp có thể thành công hạch tâm phẩm chất riêng một trong. Huống chi, trang bìa đơn giản, tuyệt không có nghĩa là website công năng thiếu thốn. Trong trí nhớ Google chính là Internet ngắn gọn phong cách điển hình. Mà lại, đối với Instagram tới nói, trọng yếu nhất còn là người sử dụng cùng với phong phú nội dung tư nguyên. Thiếu hụt những thứ này, website thiết kế đến lại sắc màu rực rỡ cũng không làm nên chuyện gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.